bây giờ liên tục không phải gián đoạn thả ra tinh hoa sinh mệnh. Năng lượng tăng vọt cái rắm a. Người giả dối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.